Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1395, chương 1394, chẳng lẽ cửu thúc thật xuống. Vân Dương dù bận vẫn ung dung đem người áo đen linh hồn trong lòng bàn tay nắm vuốt. Cúi đầu, thản nhiên nói, không cần phải gấp gáp, từ từ suy nghĩ muốn nhìn, còn có hay không cái gì muốn nói. Người áo đen linh hồn, ngoặc kép, vậy trước tiên đến ấn mở dạ dày đồ ăn, gặp người áo đen hồn linh im lặng, Vân Dương trên bàn tay dần dần có u lam ánh lửa dần dần bốc lên. Người áo đen linh hồn nhất thời khàn cả giọng hét thảm lên. Đó là một loại trực tiếp thiêu đốt đến sâu trong linh hồn đau nhức kịch liệt. Ân, giờ phút này, câu này thiêu đốt linh hồn. Vừa chỗ cực tốt, biết tròn biết méo, có thể xưng chân thực khắc họa, nửa điểm không giả, ánh lửa đột nhiên biến mất. A, người áo đen linh hồn vẫn từ rú thảm không thôi, năn nỉ liên tục, ta nói, ngươi muốn biết cái gì ta toàn nói. Nhưng Vân Dương bất vi sở động, hay là nghĩ kỹ lại nói, ta không thích người ta gạt ta. Hay là cho ngươi nhớ lâu một chút tốt. Lời còn chưa dứt, u lam ánh lửa lại một lần dấy lên, mà lại lần này tiếp tục thời gian dài hơn, cực kỳ bi thảm, tiếng hét thảm lại lần nữa vang động. Xưa nay lấy lãnh tâm lạnh ruột, bất động thanh sắc lấy xương thủy vô âm đều thấy trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Bực này bức cung thủ pháp, thật đúng là danh xứng với thực trực kích linh hồn nơi tận cùng. Người ta đều tỏ rõ ý đồ muốn nói, người tại sao còn không cho nói, nhất định phải lại tra tấn một lần mới dễ chịu. Người không hiểu, đó là cái linh hồn thể, ta chỉ cần không hạ sát thủ, linh hồn này thể liền có thể tồn tại cực kỳ lâu. Nhiều giày vò một hồi lại đáng cái gì, coi như nhìn tươi mới cảnh trí. Không tin ngươi nhìn, Vân Dương chững chạc đàng hoàng giải thích nói. Theo sau chính là thu u lam chi hỏa, thuận tay đánh một đạo khí tức tiến vào cái kia ở dạng linh hồn bên trong. Để người mặc áo đen này đã hình hỏng linh hồn khôi phục lại. Sau đó đợi đến khôi phục lại 8-9 thành thời điểm, u lam chi hỏa lại nổi lên, trải qua liên tiếp linh hồn thiêu đốt, người áo đen kia linh nghĩ đã đi đến sắp bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. A, để cho ta nói, để cho ta nói, ta toàn nói a, a, lại là u lam chi hỏa lại một lần nữa đốt lên. Tiếng hét thảm đem mặt khác thanh âm đều che đậy xuống dưới. Người áo đen linh hồn đáy lòng đang gào đào khóc lớn. Đau đến không muốn sống, nếu là hiện tại có người cho hắn một thống khoái, để hắn hình thần câu diệt, hồn phi phách tán, chết cái triệt để. Hắn nhất định phát ra từ đáy lòng cảm tạ người kia. Cảm tạ người kia tổ tông 18 đời. Thật sự là quá thống khổ, đau đến không muốn sống a. Ân, đau đến không muốn sống bốn chữ này miêu tả tốt, ngươi đến cùng thẩm vấn không thẩm vấn a? Van cầu ngươi hỏi ta đi, ngươi hỏi đi, như thế một lần giày vò ta, muốn làm gì a? Như là liên tiếp không thôi tầm 10 lần u lam chi hỏa đốt cháy đằng sau. Người áo đen dù cho là linh hồn thể, mặc dù có từ bên ngoài đến khí tức trợ giúp, có thể khôi phục tái tạo, linh nghĩ liên tục ngăn trở, cũng khiến cho biến thành một đám bùn nhão. Về sau, dứt khoát ngay cả rú thảm khí lực cũng không có, cũng chỉ còn lại có đầy mắt năn nỉ chú mục tại Vân Dương. Có thể hay không để cho ta nói một chút a? Van xin ngài. Vân Dương một mặt vẻ mặt ôn hòa, giống như dỗ tiểu hài đồng dạng nói, xem ra là muốn nói. Vậy liền nói đi, ngươi cũng chỉ có một cơ hội này, nhớ kỹ nên nắm chắc, muốn chân quý a. Người áo đen linh hồn đã sớm triệt để sập bàn, hồn thể run rẩy đứng đều đứng không vững, thật tình không biết linh hồn của hắn thể rõ ràng gần như không tổn hao gì. thật là trước kia tiếp nhận cái chủng loại kia đến cực điểm thống khổ. Sớm đã ăn sâu vào sâu trong linh hồn, nó tâm hồ nội tâm tâm hải, gì có thể có không bao giờ quên. Lúc này nghe Chút Vân Dương câu nói này, như được đại xá, thế mà kích động đến khóc đứng lên. Mặc dù linh hồn thể không có nước mắt, nhưng là cái kia lắc một cái, miệng nhất biển, nhìn thật sự là cực kỳ đáng thương. Ta nói, ta toàn nói, Vân Dương tiếp tục cùng ái dễ thân, nhớ kỹ phải nghĩ kỹ thố từ A, trong quá trình tuyệt đối không nên có dừng lại, trong mắt đừng chuyển, có khác mơ hồ địa phương, con người của ta bệnh đa nghi rất nặng. Phàm là ta sinh ra lòng nghi ngờ, ngươi cũng không cần lại tiếp tục, bất quá cũng không cần quá lo lắng, ta nhiều lắm là cũng liền dùng cái này lửa lại đốt ngươi 1000 lần. Vân Dương mỉm cười nói, liền 1000 lần, một lần cũng sẽ không nhiều, nhưng cũng sẽ không ít, tin tưởng ta, nhất định là chính thật tốt 1000 lần. Người áo đen linh hồn lại lần nữa kịch liệt run rẩy lên. Thật lâu mới bình phục lại, bắt đầu bàn giao, sự tình là cái dạng này. Người áo đen ngữ tốc nhanh chóng đến cực điểm. Chúng ta là thiên đạo xã tắc môn lịch đại đến nay. Lấy thiên hạ khí vận làm cơ sở, muôn đời hương hỏa là nguyên, chỗ bồi dưỡng ra tới quỷ sứ. Mà lần này, cũng là thiên đạo xã tắc môn truyền thừa một khi đoạn tuyệt. Sáng lập ra môn phái tổ sư linh thức khôi phục. Vân Dương nhíu mày, lúc trước diệt tuyệt thiên đạo xã tắc môn, quả nhiên là quá mức khinh thường, không có thể hoàn toàn chảm thảo trừ căn, trừ khử tai họa ngầm. Không nghĩ tới, đám kia mặt mũi tràn đầy ra vẻ đạo mạo ra hòa, thế mà còn giấu giếm có bồi dưỡng quỷ sứ bực này âm trầm thủ đoạn. Ngoặc kép, lúc trước thiên đạo xã tắc môn tận sức chủ trì hoàng triều thay đổi, mục đích chính là ở chỗ thu thập thiên hạ khí vận cùng muôn đời hương hòa, khiến cho người trong bản môn tu vi tiến độ càng nhanh, truyền thừa kéo dài vô tận, mà càng sâu tầng mục đích lại là ở chỗ khôi phục sáng lập ra môn phái tổ sư linh thức. Nhưng mà đây càng tầng sâu mục đích, thiên đạo xã tắc môn trên dưới môn nhân cũng không hiểu biết. Bọn hắn chỉ biết là, ở bên trong môn phái sắp đặt tế đàn, mỗi khi thành công xúi dục hoàng triều thay đổi một lần, liền muốn tế tổ một lần, sẽ đạt được tất cả khí vận chi khí cùng hương hỏa chi khí, đều đưa vào tế đàn. Trên dưới môn nhân tự có rất nhiều chỗ tốt, bọn hắn không biết là, bọn hắn cung phụng khí vận hương hỏa mục đích cuối cùng nhất lại là ở chỗ sáng lập ra môn phái tổ sư bản thân thành tựu. Một khi cung phụng thành tựu hoàn thành, sáng lập ra môn phái tổ sư liền sẽ nhục thân thành thánh, siêu thoát vùng thiên địa này, tiêu dao thành thần mà đi. Chúng ta 6 người vốn là lão tổ thị vệ, bỏ mình đằng sau, linh hồn bất diệt, tại trong tế đàn làm bạn hầu hạ lão tổ. Lúc đó lão tổ đắc đạo, chúng ta cũng sẽ một đạo phi thăng. Chúng ta tự chủ hấp thụ rất nhiều mỗi lần cung phụng sau khi tiêu tán khí tức, dần già tự nhiên lột xác thành không sợ bất kỳ thương tổn gì quỷ thể. Vân Dương gật gật đầu, các ngươi dạng này linh quỷ tổng cộng có 6 cái. Vâng, các ngươi kia cái gì lão tổ phải làm là không có tiến đến đầy đủ khí vận chi lực a. Vân Dương nhíu mày, hắn lại là làm sao khôi phục, không có thất bại trong gang tấc sao? Lão tổ năm đó ở kiếm pháp này lúc sớm lưu lại chuẩn bị tay, trước thời gian băng phong còn có nhất định sinh cơ nhục thân. Nguyên bản kế hoạch là như thu tụ khí vận hương hỏa thuận lợi, chỉ chờ khí vận chi khí sâu phá cầu vòng, linh nhục hợp nhất, được thành vô cấu chi thể, nhục thân thành thánh, tiêu dao giữa thiên địa, siêu thoát tại hồng trần bên ngoài. Nhưng mà thiên đạo xã tắc môn một khi diệt môn, tất cả khí vận hương hỏa như vậy đoạn tuyệt. Thậm chí, bởi vì môn phái đột nhiên hủy diệt, vô số tuế nguyệt tích lũy phái môn khí vận hình thành phản phệ, khiến cho đến lão tổ lúc đầu đã ngưng liền nửa ngọc nhục thân tức thời hủ hóa. Vài vạn năm chi chủ tính hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lão tổ nhục thân đột nhiên bị hủy diệt, nguyên thần chi lực cũng bị thương nặng, nhưng hắn lại tại thời khắc sống còn, đem tích xúc ở trên nhục thân còn sót lại sinh khí móc ra. Phẫn mà rời núi, chủ tính đối ứng, thiên hạ hôm nay tĩnh bình, tứ hải quy nhất, vốn nên là quốc vận cường thịnh nhất thời điểm, nhưng mà cái này nhưng cũng cho lão tổ một cái thâu thiên hoán nhật, trộm bổ thiên cơ hội, chỉ cần tiêu diệt vân tôn hương hỏa chi lực, sau đó lại một lần nữa dẹp yên sơn hà, nâng cứu thế chi công là tự thân khí vận, tái sinh tạo hóa. Nghe được nơi đây, Vân Dương đã toàn bộ sáng tỏ, trước mắt đủ loại quỷ dị biến hóa, xét đến cùng, chính là một cái mấy vạn năm trước lão quỷ, mưu toan một bước lên trời làm mưa làm gió, gây sóng gió, các người lão tổ rời núi đằng sau, hành tung như thế nào? Lão tổ rời núi đằng sau, Cố Kỵ Vân Tôn trở về, không dám vọng động. Sớm liền hóa thân trăm ngàn, chỉ có một nửa hiện thân nhân gian, vận hành kế hoạch, mặt khác lại đều ẩn nấp. Nếu là vạn nhất Vân Tôn đại nhân tái hiện cõi trần, cho dù lão tổ vô năng chống cự, bị Vân Tôn đại nhân bắt được thậm chí tiêu diệt mà nói, cũng có thể có một nửa linh hồn phân thân tồn tại. Chờ Vân Tôn rời đi đằng sau lại đi bố trí. Cuối cùng cũng có ngóc đầu trở lại ngay. Người áo đen này linh hồn giờ phút này quả nhiên là biết gì nói nấy. E sợ cho có cái nào một câu nói làm cho không tỉ mỉ. Để vị này Vân Tôn đại nhân tức giận, lại đốt chính mình 1000 lần. Là vì vậy lúc giờ phút này, nơi đó còn chú ý đến cái gì lão tổ. Thậm chí ngay cả mình sinh tử đều không lo được. Chỉ cầu không hề bị loại đau khổ này. Liền xem như lập tức hồn phi phách tán thần hồn câu diệt cũng là cảm động đến rơi nước mắt. Vân Dương âm thầm gật đầu. Lão quỷ này ngược lại là suy nghĩ chu toàn. Chu tính sâu xa, khó trách lấy thần niệm của mình còn tìm kiếm không chu toàn. Ngược lại là chú ý cẩn thận hạng người. Nếu là toàn lực vận hành thần niệm, cũng là có nắm chắc có thể đem lão quỷ kia tất cả hồn linh đều vơ vét đi ra. Nhưng thế giới này lại tuyệt đối vô năng. Động một tí chính là diệt thế. Nhưng nếu là chỉ vận dụng trước mắt có thể phát huy nửa thành lực lượng, lại không cách nào xác nhận phải chăng đã đem lão quỷ kia tất cả hồn lực đều lọt vào. Tất cả đều tiêu diệt. Một khi được ít mất nhiều, chính là di họa vô tận. Vân Dương tâm niệm vừa động, đầu tiên mở miệng hỏi, nói như thế, các người lão tổ chủ tính đoạt thế này khí vận, đầu tiên khống chế chính là Hoàng Cung Đại Nội rồi. Là, lão tổ biết nếu là từ ngoại bộ tới tay, bình thường khó mà có cái gì hành động, mà hắn còn sót lại sinh cơ lực lượng có hạn, thời gian cũng có hạn, dứt khoát ngay tại trước tiên tiềm nhập Hoàng Cung. Mặc dù trong hoàng cung có hoàng gia khí vận trấn thủ, nhưng lấy lão tổ cái này vạn năm dĩ hàng đối với hoàng thất khí vận khắc sâu dài, rất nhanh liền tìm tới cơ hội, tại hoàng gia tế tự thời điểm, thành công nhập chủ khống chế Ngọc Đường Hoàng đế, sau đó dĩ nhiên chính là khiến cho nó đi vào khuôn khổ. Người áo đen tàn hồn một chút xíu đem biết tất cả đều nói ra. Một khi gặp được không biết không hiểu, cũng sẽ ở trước tiên tăng thêm một câu, liên quan tới chuyện này, ta thề với trời là thật không biết, thật tình không biết, hắn nói ra được những này, đã đầy đủ để Vân Dương thấy rõ tất cả tình huống. Mà những tình huống này, lại là để Thủy Vô Âm vì đó nghẹn họng nhìn chân chối. Dù sao những sự tình này thế nhưng là thật to vượt qua hắn nhận biết phạm trù. Ở trong đó nguyên nhân cũng quá phức tạp đi. Phức tạp ngược lại là chưa hẳn, như là đã thăm dò theo hầu, liền có thể tiện tay thao tác. Hiện tại phiền toái duy nhất cũng bất quá là vị này sáng lập ra môn phái lão tổ che giấu cái kia một nửa thần hồn chi lực, mấy cái này ẩn tàng lực lượng, cố nhiên không khó chôn vùi, lại khó mà vơ vét đầy đủ. Coi như trước mà nói, ta chi thần biết dò xét, có thể phát hiện hoàng cung xung quanh cùng bên trong toàn bộ âm u khí tức, có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Nhưng mà phía ngoài bộ phận, mặc dù cũng có cảm ứng, lại không thể cam đoan sẽ không được ít mất nhiều. Ta muốn, vị lão tổ kia khi tiến vào hoàng cung trước đó, liền đã cùng cái kia một nửa linh hồn chi lực đoạn tuyệt liên hệ. Để phòng vạn nhất, mà cái này mới là chỗ khó giải thích nhất. Vân Dương nhẹ giọng thở dài, nếu là chỉ nhằm vào trong hoàng cung bên kia hồn linh, bất quá là tiện tay mà thôi, trong nháy mắt liền có thể hoàn toàn nhổ, nhưng một khi động thủ, liền đem ta trở về tin tức rất rõ ràng, ở bên ngoài cái kia một nửa lực lượng, tất nhiên ngay tại chỗ ẩn nấp, chính là trăm năm không ra, cũng không phải chuyện hiếm lạ. Xem ra vị lão tổ này đối với chuyện của ta, ngược lại là hiểu rõ rất sâu a. Thủy Vô Âm cười khổ. Đó là tất nhiên, dù sao cái này cái gì lão tổ lần này đi ra, mục đích chính yếu nhất chính là cướp đoạt ngươi hương hỏa khí vận. Ngươi thế nhưng là chính hiệu phi thăng người thành tiên, hắn há có thể không thêm vào phòng bị. Tính toán của hắn rất đơn thuần, chính là nếu là lần này thành công, đây cũng là thành công. Nhưng nếu là ngươi thật xuống, đích thực đem hắn phen này bố trí tiêu diệt, như vậy, hắn một nửa khác lực lượng liền sẽ lâm vào thời gian dài trạng thái ngủ đông. Tránh đi danh tiếng của ngươi, tả hữu ngươi không có khả năng ở hạ giới lưu lại quá lâu. Tin tưởng đối với hắn mà nói, đã có vạn năm chờ đợi, nhưng cũng không sao lại đến cái nằm gai nếm mật. Trọng chỉnh non sông, không thể không nói, đây là ổn thỏa nhất hai tay dự định. Thủy Vô Âm cười nói. Như vậy suy nghĩ, quả nhiên khó chơi, nếu là đem ta đổi thành hắn, hơn phần nửa cũng sẽ làm như thế. Tại sao cũng muốn lưu lại cơ hội xoay người? Bởi vì đối mặt với ngươi, vô luận dạng gì bố trí, cũng khó khăn đến nắm vững thắng lợi. Nếu là không lưu lại đường lui, một khi bị thua, chính là vạn kiếp bất phục. Thật sự là lão đại ngài uy danh quá thịnh. Vân Dương cười khổ một tiếng, nhìn xem trong lòng bàn tay run lẩy bẩy chờ đợi phán quyết người áo đen linh hồn. Nói, hiện tại, chắc hẳn các ngươi lão tổ ngược lại khống chế tiểu hoàng đế rồi. Thế nhưng là lấy linh hồn phụ thân phương thức, người áo đen linh hồn lập tức nói. Đúng vậy, lão tổ tu vi cao thâm, cho dù tiểu hoàng đế có hoàng thất khí vận gia thân, vẫn có thể thời gian dài phụ thân, ngoại trừ dương khí thịnh nhất vào lúc giữa trưa nhất định phải né tránh một thời ba khắc bên ngoài, lúc khác giây lát không rời. Vân Dương hiểu rõ nói. Nói cách khác, ngoại trừ vào lúc giữa trưa cái kia một thời ba khắc bên ngoài, thời gian khác đều tại tùy thân giám thị, giây lát không rời, cũng có thể nói như vậy. Còn gì nữa không? Lão tổ một phân thân khác phụ thân tại đương triều thái sư đại nho Trịnh Nguyên Tuyền, cách mỗi ba ngày hắn đều sẽ vào cung cho tiểu hoàng đế dạy học truyền thụ đạo làm vua. Thủy Vô Âm ở một bên suy thanh nói, cảm tình phụ thân còn cảm thấy chưa đủ, thế mà còn muốn thay cái thân phận tiến thêm một bước thay đổi một cách vô tri vô giác. Đây quả thực là tiểu hoàng đế có biết hay không cái kia Trịnh Nguyên Tuyền nhưng thật ra là nhà ngươi lão tổ. Vân Dương trầm ngâm một lát hỏi. Chưa hẳn biết. Vân Dương giật mình nói. Thì ra là thế. Một phương diện đại nho dạy học, lấy đế vương tâm thuật dẫn đạo chi. Một phương diện khác lão quỷ dụ hoặc, mê hoặc tâm trí quán thâu chi. Hai bút cùng vẽ, đem hoàng đế hướng về chính mình hy vọng con đường hắn đi bên trên dẫn. Chấm ngoặc kép, một lát sau, Vân Dương đem người áo đen linh hồn ném vào thần thức không gian, để lục lục trông coi. không cho phép Lục Lục thôn phệ. Lần này người áo đen linh hồn càng thêm sợ hãi, bên người cái kia đối với mình khắc chế có vẻ như càng kinh khủng đâu. Tựa như thiên địch a. Ân, cái kia tràn ngập ánh mắt khinh thường là có ý gì đâu? Thật tình không biết Lục Lục hiện tại tầm mắt cao bậc nào. Bằng người áo đen linh hồn bất quá hạ giới nông cạn pháp môn luyện thành, chỗ nào đáng giá bị bản Lục Lục đại nhân thôn phệ? Bổn đại nhân giống như là nhặt ve chai sao? Như vậy bụng đòi ăn quàng sao? Lão đại, xem ra cái này tiểu hoàng đế, ngài là thật nhất định phải gặp mặt một lần. Thủy Vô Âm nói, hay là lấy không cắt cỏ kinh tà là hơn. Dạng này, hay là do ngươi đại biểu ta đi một chuyến, liền nói ta truyền tin tức trở về, bản nhân cũng không trở về tới. Ta đi gặp mặt ngược lại là không sao, nhưng có sợ hay không người lão tổ kia tịch cho nên phụ đến trên người của ta. Hắn cúi đến ta thân, ta ngược lại thật ra không có gì, nhưng bại lộ phong hiểm há không càng lớn. Vân Dương trầm ngâm một chút, nói, không có việc gì, ta lấy phong vân hóa tướng chi thuật ẩn thân, bám vào trên người ngươi, liệu lão quỷ kia bất đắc dĩ ngươi gì? Nhiều lắm là cũng liền hoài nghi trên người ngươi có dấu tín vật của ta. Lại vọng động, chính là tự chuốc nhục nhã. Hắn phong cấm mặc dù chưa từng giải trừ hoàn toàn, nhưng là mỗi ngày 2 canh giờ phong cấm buông lỏng, cũng đã đủ hắn hành động. Diệu kế, Thủy Vô Âm khen, kể từ đó, cho dù là bị lão quỷ kia đối mặt, cũng là không sao. Trong hoàng cung, giờ phút này chính là tảo triều triều hội thời điểm. Bệ hạ, Thiên Huyền nhai phía đông, núi rừng hoang vu phía bắc, đột nhiên phát sinh địa long xoay người chi tượng, trên đất bằng bỗng nhiên xuất hiện một đầu rộng 100 trượng, dài mấy ngàn dặm đao tước vách núi, sâu không thấy đáy, nơi đây huyệt cơ hồ là vô thanh vô tức mà hiện, lóe sáng như kỳ quan. Ngọc Càn Khôn mặt âm trầm, nói, ô, có thể từng phái người khảo sát. Ngay tại khảo sát, cụ thể tin tức còn chưa truyền đến, nói chung còn cần một chút thời gian. Chỉ có việc này chính là thiên chân vạn sắc sự tình. Ngọc Càn Khôn híp mắt lại, nói, biết, bệ hạ, đứng hàng một trong tứ đại gia tộc Hạ Thị gia tộc. Ngày gần đây cũng ra một cọc đại sự. Một cái khác thần tử nói, việc đại sự gì? Hạ Thị gia tộc biến cố nảy sinh, trong tộc trên dưới tất cả nam đinh, tất cả đều trong vòng một ngày chết bất đắc kỳ tử bỏ mình, ở giữa cũng không ngoại địch xâm phạm, càng dường như trong tộc cấm kỵ ẩn tật bộc phát. Nhưng mà Hạ Thị gia tộc đi qua việc này đằng sau đã vô năng tại danh liệt Thiên Huyền tứ đại thế gia. Việc này có thể xưng cổ quái, khiến cho người khó hiểu. Ngọc Càn Khôn cau mày một cái, đột nhiên hừ một tiếng, nói, chỉ là giang hồ gia tộc, rất thích tàn nhẫn tranh đấu chi lưu, gì đủ tại triều đình phán đoán suy luận, nếu cũng không ngoại địch xâm phạm, cũng đều thuộc đồng tông cùng họ Nam Đinh, không phải huyết thống ẩn tật bộc phát, lại có thể là cái gì? Võ tướng bên trong, cầm đầu một lão giả nhanh chân ra khỏi hàng, lo lắng nói, bệ hạ, Khuyển Tử Lâm Vân Long từ khi ngày trước mất tích, đến bây giờ tăm hơi đều không. Ngọc Càn Khôn nhíu mày, dưới tay hắn binh sĩ, cũng đều không thấy tung tích, không một trở về à. Vâng, lão tướng một mặt sầu lo, tổng cộng 5.000 binh mã một đạo trống không tan biến mất. Cho đến tận này, hoàn toàn không có nửa điểm tin tức. Ngọc Càn Khôn trầm mặt nói, chấm biết, tan chiều sau, Ngọc Càn Khôn tại ngự thư phòng tiếp kiến mấy cái đại thần. Sau đó phân phó mấy chuyện sau phất tay để bọn hắn rời đi. Ngược lại lâm vào trong trầm tư, trên ống tay áo một đoàn sương mù xám lặng yên dâng lên. Một cái thâm trầm thanh âm nói, bệ hạ, nhìn tình huống này, tựa hồ là ngài vị kia cửu thúc trở về, không biết bệ hạ có thể có ý tưởng gì à? Ngọc Càn Khôn còn có chút gương mặt non nớt bỗng nhiên nổi lên một cỗ âm trầm. Thản nhiên nói, cửu thúc mặc dù trở về, cũng bất quá là người xa quê dò xét nhà, có thể có ý kiến gì? Ha ha, bây giờ cửu tôn thần tích diệt tuyệt, truyền thuyết biến thành trò cười, có tiếng xấu, chí tôn lại đến, như thế nào không có ý nghĩ? Ngọc Càn Khôn thản nhiên nói, cửu thúc thượng trí người, tự nhiên sẽ lý giải trẫm cách làm. Hắn từ đầu đến cuối đã không còn là thế này bên trong người. Đối với hoàng quyền bất đắc dĩ nên sáng tỏ, cửu tôn uy danh quá thịnh, đối với hoàng gia thống trị tuyệt không phải chuyện tốt. Cửu thúc tại lúc còn có thể trấn nhiếp đạo trích, cửu thúc nếu là từ đây không trở về nữa, cửu tôn uy danh sẽ chỉ biến thành người hữu tâm lợi dụng công cụ, mầm họa lớn do. Hắn gương mặt non nớt sắc bên trên, rất có thổn thức chi ý. Thiên hạ yên ổn, tứ hải thái bình, tự nhiên là sẽ không ra sự tình gì. Nhưng nếu là đến thiên tai mùa màng, hoặc là có cái gì thiên tai nhân họa, mong đợi thần tích, mong đợi hy vọng manh mối không thể ngăn chặn, cửu tôn tên tuổi sẽ chỉ trở thành càng thêm nhân tố không ổn định. Những cái này dã tâm bừng bừng hạng người tất nhiên sẽ thừa cơ mà lên, mượn nhờ kỳ danh đầu chỉ trích quân vương thất đức vân vân. Đến lúc đó, chính là làm thiên hạ loạn lạc, bách tính tai ương, bóng xám bên trong yếu ớt thanh âm. Bệ hạ nhìn xa trông rộng, mưu tính sâu xa, vân tôn nhất định sẽ lý giải. Ngọc Càn Khôn thản nhiên nói, thiên hạ này, chính là trẫm. Mặc dù cửu thúc trở về, cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Bao quát các ngươi mặc dù bây giờ có thể đem khống trẫm sinh tử, nhưng là, lại không thể cải biến trẫm chính là quân chủ một nước thiên hạ chi chủ sự thật. Bệ hạ quá khen, lão hủ gì có thể khống chế bệ hạ, chỉ là hoàn toàn bất đắc dĩ, mượn bệ hạ chi thủ. Cầu bản thân sinh tồn chi đạo mà thôi, nơi nào còn dám có càng nhiều hy vọng xa vời. Một khi lão hủ có chỗ đi, tự nhiên sẽ trước tiên rời đi. Bệ hạ chớ lo, Ngọc Càn Khôn lạnh lùng nói. Tốt nhất như vậy, hắn kiếm mi dương lên, nói, chấm ngược lại là thật hy vọng. Cửu thúc lại đến thiên huyền, chấm liền có thể cùng cửu thúc mở rộng cửa lòng nói chuyện. Thiên hạ này, dù sao cũng là hoàng quyền trị quốc, mà không phải thần quyền trị quốc a. Bóng xám mỉm cười, nói, bệ hạ, ngài thả ra những cái này lão thần tử, cũng không biết có thể hay không có thể minh bạch ngài dụng tâm lương khổ. Ngọc Càn Khôn cười nhạt cười, cái này không trọng yếu, minh bạch cũng tốt, không rõ cũng được, chấm cũng không hy vọng bọn họ hiện tại liền minh bạch. Bóng xám trầm mặc hồi lâu, nói, bệ hạ, ngài hiện tại từ đế vương chi đạo tới nói, đã là một cái hợp cách quân chủ. Ngọc Càn Khôn nói, ô, bệ hạ nếu là muốn tiến thêm một bước, liền muốn từ cách cục, ý chí, lòng người, cân bằng, đại thế, những phương diện này đi tới công phu. Ngọc Càn Khôn trầm mặt nói, tần lão, chấm cho phép ngươi tồn tại, nguyên nhân chính không thể làm gì, từ đầu tới đuôi bị động, nhưng là, xin ngươi về sau đừng lại dạng này thời thời khắc khắc giám sát. Chấm thật đã là không thể nhịn được nữa, ngươi cũng đã biết chấm có bao nhiêu lần, muốn cùng ngươi ngọc thạch câu phần. Bóng xám khàn khàn cười cười, nói, bệ hạ bớt giận, lão phu tuân mệnh chính là. Bóng xám không thấy. Ngọc Càn Khôn chắp hai tay sau lưng, đi tới trước cửa sổ, nhìn lên bầu trời mây trắng, đột nhiên hai tay vươn ra, lẩm bẩm nói, thiên hạ của trẫm, đây chính là thiên hạ của trẫm a. Vương Đồ Bá Nghiệp, ha ha ha, hắn cười một tiếng dài, sau đó thấp giọng nói, trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ực xung quanh hẳn là vương thần. Chấm, liền muốn làm cái kia thiên cổ nhất đế. Một cái xoay người, ngồi trên ghế, bắt đầu chuyên chú vào phê duyệt tấu chương. Nhưng sau một lát, nhưng lại dừng lại, tự lẩm bẩm, mấy ngàn dặm mấy trăm trượng hẻm núi, đột nhiên mà mở, Hạ thị gia tộc, đột nhiên xóa tên, chẳng lẽ, cửu thúc lại đến, chẳng lẽ cửu thúc, thật lại đến thiên huyền rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.